sau đó lần lượt thể hiện trước công chúng và truyền đạt những tin tức khẳng định xí nghiệp có những đặc tính ổn định, tin cậy, kỹ thuật mới, quy mô to lớn, tích cực, tiến thủ. Do tiêu chí vốn có của xí nghiệp là sản phẩm phải được thiết kế chặt chẽ, kết cấu giá đỡ kiểu hình tròn, kiểu giống như đĩa mềm máy tính, vừa có thể thể hiện được nội dung, tính chất kinh doanh và đặc điểm kỹ thuật của xí nghiệp, lại giúp cho mọi người có được cảm thụ thị giác ổn định, tin cậy, trang trọng, khẳng định được vị trí của nó trong xã hội. Xí nghiệp vẫn lấy đó làm tiêu chí của mình để hoàn thiện hơn và tiếp tục phát triển. Đồng thời, để nhấn mạnh hiệu quả truyền bá tin tức, họ lấy màu xanh là màu sắc đặc trưng của tập đoàn Liên Tưởng, dần dần đem màu xanh và tiêu chí của xí nghiệp vào trong óc của người tiêu dùng. Tên gọi tập đoàn Liên Tưởng cũng nhằm thể hiện ra quy mô và tính phát triển của xí nghiệp, đồng thời khi quảng cáo lại chọn kiểu chữ có sức thu hút, in chữ tiêu chuẩn của mình nhằm nhấn mạnh đặc trưng kỹ thuật cao của xí nghiệp. Về lời quảng cáo thì lại càng có khí thế hơn, nhưng lại mất đi sự liên tưởng thế giới sẽ như thế nào, làm nổi bật lên tinh thần tiến thủ và sức phấn đấu phát triển của xí nghiệp. Sự thành công này làm cho tập đoàn Liên Tưởng xây dựng được hình tượng tốt đẹp của xí nghiệp máy tính nổi tiếng của Trung Quốc trên thị trường rộng lớn trong và ngoài nước, ảnh hưởng của nó ngày càng sâu rộng hơn. Câu chuyện thứ tư, báo Người Quan Sát của Mỹ tạo ra kỳ tích. Quảng cáo của báo Người Quan Sát của Mỹ giành thắng lợi bất ngờ khiến người ta khó có thể quên được. Báo Người Quan Sát đã từng đưa lên truyền hình một quảng cáo như sau. Bức tranh truyền hình đưa ra sự đặc tả đỉnh tháp của tòa nhà của báo bưu điện San Francisco bên ngoài bức họa in. Chúng tôi đang làm lại thí nghiệm của Galileo nhằm chứng minh rõ ràng là chiếc TV này nặng, đây là sức nặng của tờ báo này, tờ báo Người Quan Sát. Tiếp đến, một nhà báo nổi tiếng đem một chiếc TV và một tờ báo đồng thời ném từ trên đỉnh tháp xuống. Khi tờ báo rơi xuống, đã làm thủng một lỗ trên mặt đường mà mọi người đang qua lại, còn chiếc TV chỉ nhảy lên mấy cái. Thí nghiệm được lặp đi lặp lại cùng 5 bài bình luận với từ ngữ rất mạnh mẽ. Sự việc này đã dấy lên ở Mỹ một sự hưởng ứng rất lớn, không chỉ đài truyền hình địa phương đưa tin, cả đến thời báo New York và đài truyền hình quốc gia cũng đưa tin về sự việc này. Kết quả là báo Người Quan Sát đã được đông đảo quần chúng biết đến, lượng phát hành tăng lên vùng vụt. Lần quảng cáo này có thể gọi là kiệt xuất và đã giành được thắng lợi bất ngờ. Nó là đột phá khẩu cho việc vi phạm khoa học thường thức phổ thông nhất của xã hội hiện đại, khiến mọi người chú ý đến báo Người Quan Sát. Thực sự là một ý tưởng mạnh dạn, giàu tính sáng tạo. Câu chuyện thứ năm, quảng cáo bạn gái đẹp thác y. Ngày 1 tháng 9 năm 1981, một loạt công dân Pháp vừa đi nghỉ ở bờ biển về đã bắt đầu vào ca. Đột nhiên, họ phát hiện khắp chung quanh khu vực làm việc của họ đã dán đầy quảng cáo của công ty quảng cáo hải báo dài 3 mét. Một cô gái rất xinh đẹp, mặc bộ đồ tắm ba mảnh, hai tay chống hông, đang mỉm cười với những người qua lại, bên cạnh viết, ngày 2 tháng 9, tôi sẽ cởi bỏ phần trên. Mọi người đều chờ đợi ngày hôm sau, ngày 2 tháng 9, đêm hôm đó dường như quá dài. Ngày thứ hai, những người vào ca phát hiện cô gái trên quảng cáo vẫn đang chống tay vào hông mỉm cười, bên cạnh lại có một dòng thuyết minh mới. Ngày 4 tháng 9, tôi sẽ cởi bỏ phần dưới. Mọi người bắt đầu thì thầm với nhau, suy cho cùng là việc gì đây? Các phóng viên thời sự đi nghe ngóng khắp nơi cũng không khám phá ra nội tình. Ngày 4 tháng 9, mọi người dậy rất sớm, cửa sổ hướng về người có nhãn mác quảng cáo. Đập vào mắt mọi người là một cô gái đã xoay người, không mang một mảnh vải nào, khổ người cao cao của cô ta trong buổi sáng mờ mờ, thật tuyệt vời. Bên dưới quả nhiên không còn quần áo nữa, bên cạnh viết, công ty quảng cáo hải báo nói được, làm được. Quảng cáo này đã làm cho danh tiếng của công ty hải báo của Mỹ đến tận mọi nhà. Câu chuyện thứ sáu, quảng cáo giật gân của xà phòng thuốc Mali G11. Vinh dự, danh tiếng của sản phẩm bị làm tổn hại, bạn phải làm thế nào đây? Có nhà máy đổi tên nhãn mác, có nhà máy lại tương kế tự kế, là một trận long trời lỡ đất, đen trắng rõ ràng. Xà phòng thuốc Mali G11 của Đài Loan chính là đã dựa vào quảng cáo để cải tử hoàn sinh, sau khi thất bại lại đứng dậy. Xà phòng thuốc Mali G11 luôn là một mặt hàng bán rất chạy, song trong một thời gian ngắn có tin đồn rằng, trong xà phòng chứa thuốc nhập khẩu của Mỹ G11 với hàm lượng lớn, có hại cho cơ thể của người, thế là lượng tiêu thụ của nó trong chốc lát chỉ còn 1/3. Công ty sản xuất xà phòng bị đánh như vậy, nhưng không hề nao núng, họ đã làm thí nghiệm để tìm ra sự thật, đồng thời sau khi khẳng định được sự thật không phải như vậy, họ hạ quyết tâm phải xoay chuyển xu hướng tâm lý của đại chúng, và thiết kế một quảng cáo mang tính cải tử hoàn sinh. 3 ngày trước đó, trên báo chí của địa phương, họ nhất loạt đăng quảng cáo Malaysia 11, trưng cầu người bị hại. Trên quảng cáo có một bức hình của một văn phòng luật sư, nội dung quảng cáo nói là nếu ai do sử dụng Malaysia 11 có phản ứng không tốt và đã được các bệnh viện nhà nước chứng minh, sẽ có thể được bồi thường 50 vạn đồng trở lên. Sau 3 ngày, lại đăng tiếp một quảng cáo khác, khẳng định, đến giờ phút này, vẫn chưa có người nào báo là mình bị hại. 3 ngày qua đi, một quảng cáo nữa lại xuất hiện với đề mục là, ai là người bị hại? Nói rõ người nọ bị hại, đã được phúc tra, da dị ứng vì ăn hải sâm, người đó đã rút đơn kiện. Đồng thời nói rõ, sau thời hạn 10 ngày, sẽ không còn các cuộc kiện cáo như vậy nữa. Đợi đến ngày thứ 5, sau khi đã qua kỳ hạn 10 ngày, công ty này lại cho đăng quảng cáo trong một trang, tiêu đề là, tôi là người bị hại. Nội dung nói lên, tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, không có ai bệnh bởi G11. Trên quảng cáo là hình ảnh hai bàn tay đang sát xà phòng thuốc G11. Đợt quảng cáo giàu kịch tính này với những lo lắng xung đột cao trào đều được sắp xếp rất chu đáo, không có chút kẽ hở. Trong quảng cáo 2, cái trưng cầu người bị hại xuất hiện, thuộc kịch giả, nhưng kịch giả này có hiệu quả thu hút sự chú ý của khách hàng. Chi tiết mời luật sư xuất hiện lại có thể tăng cường mức độ tín nhiệm của khách hàng đối với quảng cáo, vô hình cũng đã nâng cao uy tín của công ty sản xuất xà phòng. Nó làm cho người xem thâm hiểu chất lượng của loại xà phòng thuốc này đã có sự bảo đảm của luật pháp. Vì vậy, sau khi đợt quảng cáo này được đăng lên, lập tức đã dấy lên sự sôi động rất lớn. Xà phòng thuốc Malaysia 11 nhanh chóng được cải tử hoàn sinh, lượng tiêu thụ không ngừng tăng lên. Câu chuyện thứ 7, nước uống cho các bà vợ. Ngày 8 tháng 3 năm 1993, nước uống cho các bà vợ chính thức được giới thiệu ở thị trường thẩm quyến. Nước uống cho các bà vợ là một loại nước uống dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe. Khi nó được đưa ra thị trường nước uống tăng lực, đã có xu hướng bão hòa, chỉ riêng thành phố thẩm quyến đã có trên 50 loại nước uống tăng lực. Vậy, vận mệnh của nó sẽ như thế nào đây? Chu Bảo Quốc, giám đốc của công ty nước uống cho các bà vợ, vẫn có lòng tin rất lớn, vì loại nước uống này đã từng lập nên kỳ tích, đã làm mất nếp nhăn trên mặt của vợ ông ta. Chu Bảo Quốc đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố phồn hoa này, đã nghĩ tới phép báu trong kinh doanh buôn bán của người Do Thái, kiếm tiền của phụ nữ, kiếm tiền của cái mồm. Xem ra, nước uống cho các bà vợ đã ứng được với hai kinh nghiệm này. Chu Bảo Quốc biết rằng, muốn giành được sự mến mộ của các bà vợ, cần phải tiến hành quảng cáo nhằm làm nổi bật công hiệu đặc biệt của nước uống cho các bà vợ. Muốn cho mọi người biết và hiểu được tác dụng của nước uống cho các bà vợ, thì phải thực hiện quảng cáo. Vì vậy, nước uống cho các bà vợ được quảng cáo hàng loạt trên hai tờ báo của đặc khu. Công ty nước uống cho các bà vợ đem một phần kinh phí trong dự toán, bao thầu toàn bộ xe buýt của tuyến đường tốt nhất. Khi quảng cáo bằng đèn hộp, công ty nước uống cho các bà vợ đã chọn tòa nhà trung tâm thương nghiệp mậu dịch quốc tế. Đầu tiên, làm 3 hộp đèn, thấy phản ứng rất tốt, lại đem chi phí cho quảng cáo trong 1 năm, rút ngắn thành 1 tháng, để làm 30 cái hộp đèn. Cuối cùng lại bao thầu toàn bộ đèn quảng cáo của tòa nhà mậu dịch quốc tế trong 1 năm. Sự quảng cáo có khí thế hùng hồn này, tự nhiên đem lại, dấy lên sự hứng thú mãnh liệt cho công chúng. Tại nơi đoàn người đi vào tòa nhà mậu dịch quốc tế, một tấm vải cực lớn rộng 1,2 mét, kéo dài tới 180 mét được căng ra, để mọi người ký tên vào. Kết quả chưa đầy 6 tiếng đồng hồ, hàng vạn người đã ký tên và lưu lại địa chỉ trên tấm vải. Chu Bảo Quốc hiểu rằng, nếu khi mới bắt đầu làm quảng cáo một cách rầm rộ, đợi đến khi thấy tiêu thụ tốt thì dỡ quảng cáo, người tiêu dùng sẽ nhanh chóng quên đi nước uống cho các bà vợ. Do vậy, khi lượng tiêu thụ nhanh chóng đi lên, công ty vẫn tiếp tục thực hiện quảng cáo, tăng cường thế tấn công tuyên truyền, làm sâu thêm ấn tượng của công chúng đối với nước uống cho các bà vợ. Tiếp đó, công ty đã làm một loạt quảng cáo truyền hình do Mao A Mẫn, ca sĩ nổi tiếng đảm nhiệm. Những bức tranh rung động lòng người, tính cô đọng của quảng cáo tương đối mạnh, đã mở rộng danh tiếng của nước uống cho các bà vợ. Rất nhiều người xem nói, xem Mao A Mẫn làm quảng cáo cho nước uống cho các bà vợ, giống như đang thưởng thức một bộ phim truyền hình ngắn, rất chân thực. Năm 1995, công ty lại đưa ra kiểu bao gói mới 95, sáng tạo mới về vấn đề bao gói, nhằm thỏa mãn lòng ham muốn cái mới và tâm trạng tìm kiếm sự thay đổi của người tiêu dùng. Để làm cho kiểu bao gói mới 95 nhanh chóng đứng vững trên thị trường, công ty lại một lần nữa đưa ra một loạt quảng cáo. Làm người phụ nữ thật tốt, tình yêu của phụ nữ, sự ôn hòa của các bà vợ. Như vậy, thông qua sự phối hợp của các loại quảng cáo, nước uống cho các bà vợ dường như nhà nào cũng có, đã in đậm trong tâm khảm của mọi người, đồng thời dần dần trở thành sự tiêu dùng thời thượng. Hiện nay rất nhiều ông chồng dùng nước uống cho các bà vợ để tặng vợ nhân dịp quan trọng. Câu chuyện thứ 8. Tập đoàn Sông Hối tạo ra quảng cáo ở Thiên An Môn. Cái được gọi là sách lược quảng cáo tạo tin vắn là thông qua một hoạt động nào đó, thu hút sự đưa tin của giới báo chí, từ đó đạt đến mục đích tuyên truyền quảng cáo. Nói là một loại sách lược quảng cáo có hiệu quả, chi phí ít hơn so với quảng cáo sản phẩm, hiệu quả lại tốt hơn. Quảng trường Thiên An Môn từ xưa đến nay là trung tâm hoạt động chính trị của Trung Quốc, nơi đây chưa bao giờ cho bất cứ quảng cáo của nhà máy nào hoạt động. Tập đoàn Sông Hối nắm bắt thời cơ lễ khai mạc hoạt động, dạo chơi Bắc Kinh, yêu mến Bắc Kinh, xây dựng Bắc Kinh, tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn, đã đưa quảng cáo chúc mừng một cách khéo léo về quảng trường Thiên An Môn, thu hút được sự chú ý của mọi người. Ngày 28 tháng 6 năm 1994, quảng trường Thiên An Môn rợp trời cờ đỏ, tiếng chiên trống vang dội với sự tham gia của hàng trăm người biểu diễn. Từ mọi nơi, mọi người đều đổ dồn về đây. Đúng 9 giờ, khi lãnh đạo của các ngành hữu quan tuyên bố chính thức khai mạc hoạt động văn hóa du lịch cỡ lớn, dạo chơi Bắc Kinh, yêu mến Bắc Kinh, xây dựng Bắc Kinh, hàng ngàn con bồ câu tung cánh bay lên trời cao, mọi người càng kinh ngạc hơn khi thấy 10 quả khinh khí cầu cỡ lớn, mang theo những tấm biểu ngữ dài tung bay trước gió. Chữ viết trên các tấm biểu ngữ này là: Nhà máy Nhục Liên Đạp Hà, Tập đoàn Sông Hối Hoa Mạo, chúc hoạt động du lịch thành công mỹ mãn. Đi đầu trong việc đưa tin này là báo đặc khu nội lục Đạp Hà. Về sau, nhiều báo chí của Hà Nam cũng tranh nhau đưa tin về sự kiện này. Khi giới báo chí cho rằng sự kiện Tập đoàn Sông Hối mạnh dạn bước vào quảng trường Thiên An Môn, nhà máy Nhục Liên Đạp Hà của Tập đoàn Sông Hối Hoa Mạo rõ ràng là người được lợi nhất. Đây là xí nghiệp chưa hề có tên tuổi, nhưng hiện nay nó đã trở thành xí nghiệp lớn của nhà nước, có giá trị sản xuất năm là 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận 120 triệu đồng. Sự vươn dậy nhanh chóng của Sông Hối là nhờ sự coi trọng đối với hoạt động quảng cáo của xí nghiệp. Phí quảng cáo hàng năm của Sông Hối lên đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tập đoàn Sông Hối đem quảng cáo của mình thực hiện ở quảng trường Thiên An Môn thì chỉ mất 12 vạn đồng, chưa bằng chi phí cho việc đăng nửa trang quảng cáo trên Nhân Dân Nhật Báo. Thoạt đầu khi tập đoàn Sông Hối biết đến hoạt động văn hóa du lịch cỡ lớn, dạo chơi Bắc Kinh, yêu mến Bắc Kinh, xây dựng Bắc Kinh, sẽ tổ chức lễ khai mạc tại quảng trường Thiên An Môn, họ đã có dự định sẽ tạo được một tin thời sự đặc biệt ở đó. Họ cho nhân viên đến gặp ban tổ chức và đề nghị được gắn giải băng, mang tên xí nghiệp vào những quả khinh khí cầu, giá 10.000 đồng. Ban tổ chức đã đồng ý, chỉ vì cho rằng những quả khinh khí cầu góp vui cho hoạt động của lễ khai mạc. Họ không hề ý thức được rằng đây là lần đầu tiên quảng cáo của xí nghiệp đã đi vào quảng trường Thiên An Môn. Được biết, tin về Sông Hối đưa quảng cáo vào quảng trường Thiên An Môn được truyền đi. Rất nhiều xí nghiệp tới tấp gọi điện cho ban quản lý quảng trường Thiên An Môn, đưa ra nguyện vọng, bỏ ra một khoản tiền lớn để làm quảng cáo ở Thiên An Môn, nhưng đã bị từ chối một cách khéo léo. Người phụ trách của tập đoàn Sông Hối Hoa Mạo nói, tuy chúng tôi đã tốn mất trên 10 vạn đồng, chỉ có thể đổi được quảng cáo bằng khinh khí cầu bay trên bầu trời quảng trường Thiên An Môn trong 3 ngày, nhưng chúng tôi là người đầu tiên thực hiện quảng cáo ở đây, cái mà chúng tôi cần chính là hiệu ứng. Câu chuyện thứ 9, mặt hàng nổi tiếng Thần Mặt Trời, 3 hợp 1. Tập đoàn Thần Mặt Trời Quảng Đông, tên cũ là nhà máy nước uống Tăng Lực Hoàng Cương Đông Hoàng Quảng Đông, những năm 80, chủ yếu sản xuất nước uống Vạn Sự Đạt. Do thiếu sự quảng cáo tốt, việc tiêu thụ sản phẩm của nhà máy rất chậm. Năm 1988, công ty quyết định quảng cáo, đã xây dựng được hình tượng xí nghiệp và sản phẩm Mát Thái Dương, đã giành được sự ủng hộ của đông đảo người tiêu dùng. Sản lượng tiêu thụ đã có sự tăng trưởng mang tính nhảy vọt. Tiếng tăm của Thần Mặt Trời vang khắp mọi nơi, ảnh hưởng đến cả khu vực Đông Nam Á, Hồng Kông v.v. Tập đoàn Thần Mặt Trời quyết định lấy Thần Mặt Trời làm hình tượng, thương hiệu của sản phẩm mình. Cuối những năm 80, đại bộ phận các xí nghiệp của Trung Quốc chỉ biết làm quảng cáo sản phẩm theo những kiểu cách quen thuộc. Tập đoàn Thân Mặt Trời là xí nghiệp có ý tưởng sáng tạo, đi đầu trong việc triển khai tuyên truyền quảng cáo hình tượng xí nghiệp, đã đưa ra 18 quảng cáo, chia ra 3 loại quảng cáo lớn đó là quảng cáo hình tượng xí nghiệp, quảng cáo công năng sản phẩm và tạo tính mê hoặc, thương nghiệp, nhằm kích thích người tiêu dùng ở các tầng lớp khác nhau. Cụ thể là họ dùng hình ảnh một mặt trời từ từ mọc lên, kèm theo một bản nhạc hùng hồn. Trong tiếng nhạc mạnh mẽ hùng hồn ấy, hình ảnh hòa quyện vào nhau, tạo ra một loại sức hấp dẫn không gì ngăn nổi mọi người. Sự thành công của Thần Mặt Trời trong việc dùng quảng cáo là ở chỗ, họ sáng tạo ra được cái mới, đem lại sức sống cho xí nghiệp. Tập đoàn Thần Mặt Trời, trong tình hình ở trong nước chưa có tiền tệ, trong thiết kế quảng cáo mang tính sáng tạo đã đem 3 cái, tên của xí nghiệp, nhận thức thương hiệu của hàng hóa và nhãn mác của sản phẩm, hợp thành làm một, làm cho người tiêu dùng dễ dàng nhận ra. Tên xí nghiệp, Thần Mặt Trời, tên sản phẩm, Thần Mặt Trời, nhận thức tiêu chí hàng hóa, tam giác đen cấu thành chữ người, ở giữa nổi lên mặt trời đỏ, cấu thành hình tượng Thần Mặt Trời, vừa tuyên truyền cho nhà máy, sản phẩm, vừa thể hiện được đồ án nhãn mác hàng hóa và thương hiệu hàng hóa. Chính vì như vậy, về sau này rất nhiều xí nghiệp khi làm quảng cáo, đều đã vay mượn cách làm Thần Mặt Trời, ba mặt hàng, hợp lại một. Câu chuyện thứ 10, quảng cáo thứ nhất châu Á của tập đoàn Hải Vương. Trong một vần trăng tròn, cắm một cái đinh ba màu bạc của thần biển Poseidô trong thần thoại cổ Hy Lạp, nó tượng trưng cho sức mạnh của biển cả. Mọi người đã quen thuộc từ lâu đối với hình ảnh quen thuộc ấy của tập đoàn Hải Vương, nó đã để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Năm 1991, Hải Vương được bình chọn là một trong 10 thương hiệu lớn của thẩm quyến. Tập đoàn Hải Vương đã dùng 38 vạn đồng thực hiện quảng cáo hình tượng xí nghiệp, quảng cáo số 1 châu Á. Ở Yên Đài, hơn 2.000 sinh viên đã tạo thành một tiêu chí Hải Vương to lớn trên bãi biển rộng lớn. Thợ chụp ảnh trên máy bay, lên thẳng đã chụp cảnh hoành tráng này. Khi trên TV xuất hiện hình ảnh kỳ diệu này, những tiếng hát rung động lòng người cũng được vang lên. Quả đất là một xóm làng nhỏ bé, người với người đều là đồng hương, để cho nhân loại này nắm tay, lòng nối lòng, ôm lấy biển lớn, sức mạnh của chúng ta đến từ Hải Vương. Quảng cáo châu Á số 1 đã thể hiện một cách đầy đủ khí phách và tính hiện đại của tập đoàn Hải Vương. Khí thế phi thường của Hải Vương đã làm chấn động xã hội. Tập đoàn Hải Vương và sản phẩm của nó nhanh chóng có tiếng vang ở mọi nơi của Trung Quốc. Người quyết sách của Hải Vương cho rằng, sự thành công của sản phẩm dựa nhiều vào hình tượng xí nghiệp. Họ tuyên bố, xí nghiệp ở hàng thứ 2 cũng có thể cung cấp sản phẩm thuộc hàng số 1, nhưng họ cần để cho mỗi công nhân viên chức của Hải Vương và xã hội đại chúng xác định một loại lòng tin. Hải Vương có nghĩa là số 1. Câu chuyện thứ 11, dùng thủ pháp đệm để đưa ra quảng cáo. Một sản phẩm tốt cần phải có tuyên truyền quảng cáo tốt mới có tiếng vang. Một quảng cáo tốt cũng cần phải có những bước thích hợp mới có thể thu hút được độc giả một cách đầy đủ, thực hiện ảnh hưởng của nó. Vận dụng thủ pháp kê đệm có thể làm cho quảng cáo vừa đưa ra đã khiến mọi người để mắt đến để bàn luận. Quảng cáo được lưu hành thuận lợi, tác dụng và hình tượng sản phẩm cũng sẽ tự nhiên đi đến hàng ngàn vạn hộ gia đình. Nhà máy điện khí hoa lực thành phố Liễu Châu, Quảng Châu đã chế tạo được một loại sản phẩm mới là máy bắt muỗi hoa lực. Loại máy bắt muỗi bằng điện này không độc, không khói, không có mùi, có thể xua đuổi muỗi một cách có hiệu quả. Để có thể chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh chóng, trước tiên nhà máy điện khí đã đăng trên các báo, báo Người Tiêu Dùng, Quảng Tây Nhật Báo một tin là máy bắt muỗi mát hoa lực, trưng tập lời quảng cáo, nếu mọi người nào có lời quảng cáo được sử dụng, sẽ được nhận giải thưởng 500-20.000 đồng. Vừa đăng quảng cáo xong lập tức đã tạo được một sự hưởng ứng mạnh mẽ. Mọi người tới tấp tích cực tham gia. Ngay trong ngày đó, tờ Quảng Đông Nhật Báo cũng được mua hết. Người thì cố tìm ra lời quảng cáo thích hợp, người thì chờ đợi sự ra đời của câu quảng cáo có trị giá 20.000 nhân dân tệ, xem nó như thế nào. Chính trong khi sự tập trung chú ý của mọi người đang lên đến cao độ, nhà máy điện khí đưa ra lời quảng cáo của mình. Hương điện diệt muỗi mát hoa lực, chưa ai thấy bao giờ. Từ đấy máy diệt muỗi bằng điện hoa lực nhanh chóng đi vào các hộ tiêu dùng. Lượng tiêu thụ trong chốc lát bước lên vị trí số 1 so với các sản phẩm cùng loại trong cả nước. Câu chuyện thứ 12, kỳ dầu nhất vị toàn, nổi tiếng khắp nơi. Giới hạn cao nhất trong thưởng thức nghệ thuật không phải là ở chỗ bạn đã thu được ấn tượng gì, mà ở chỗ sau ấn tượng này, bạn đã nghĩ đến điều gì. Quảng cáo cũng là một môn nghệ thuật, quảng cáo mang tính nghệ thuật có hiệu quả hơn so với hiệu quả sinh ra trong quảng cáo giới thiệu sản phẩm đơn giản hoặc quảng cáo nói kiểu thẳng ra, vì nó có thể làm cho người ta có sự liên tưởng vô hạn về chất lượng sản phẩm. Lời quảng cáo xì dầu nhất vị tàn, xì dầu nổi tiếng Đài Loan là một nhà nướng thịt, ba nhà thơm. Thông thường mọi người chỉ có thể thấy được hình tượng trực tiếp của một loại xì dầu, nhưng do nướng thịt mà liên tưởng tới xì dầu, do ba nhà thơm mà liên tưởng đến chất lượng xì dầu, không chỉ làm cho người ta dường như đã ngửi thấy hơi thơm, còn có thể làm cho người ta dựa vào tiêu chuẩn mùi thơm mà mình thích, nghĩ ra thành phần của xì dầu, sinh ra mong muốn được nếm thử một chút, và cứ như vậy, danh tiếng của loại hàng hóa này đã truyền khắp nơi một cách vô hình. Câu quảng cáo này được nhân viên nghiên cứu quảng cáo của Đài Loan coi là điển hình, đưa vào cuốn sách dạy quảng cáo. Câu chuyện thứ 13, phương pháp quảng cáo rất khác thường của bia Yên Đài. Đầu những năm 30, bia ngoại quốc lũng đoạn thị trường Thượng Hải, bia của nhà máy bia Yên Đài Sơn Đông rất xa lạ với người Thượng Hải. Để đi vào được thị trường Thượng Hải, nhà máy bia Yên Đài đã vạch ra sách lược kế hoạch quảng cáo rất độc đáo. Sau khi họ nhận được sự đồng ý của khu vui chơi giải trí Tân Thế Giới của Thượng Hải, trên các báo lớn Thượng Hải đăng tin, vào ngày Tân Thế Giới, bán vé ra vào cửa với giá bình thường, người có vé sau khi đi vào Tân Thế Giới, nhà máy Yên Đài sẽ tặng một chiếc khăn mùi xoa có in dòng chữ nhà máy bia Yên Đài, sau đó có thể uống bia miễn phí, ba người uống được nhiều nhất sẽ được trọng thưởng. Sau khi quảng cáo được đăng lên, mọi người ở tất cả các nơi trong thành phố Thượng Hải tới tấp kéo đến Tân Thế Giới. Trên đường Nam Kinh, người nườm nượp, giao thông bị tắc, những người cuồng nhiệt đã uống hết 500 thùng bia, mỗi thùng 48 chai. Ngày thứ hai, các báo đều đăng tin về cuộc uống bia này. Sau đó không lâu, nhà máy này lại đưa ra một tin mới đăng trên báo. Vào ngày Chủ nhật, nhà máy bia Yên Đài giấu một chai bia Yên Đài ở trong công viên, ai tìm thấy sẽ được tặng 20 thùng bia. Lại một lần nữa thu hút hàng vạn nhân dân thành phố Thượng Hải. Rất nhiều người dân thành phố Thượng Hải đã tham gia hai hoạt động này. Điều này đã mang lại cho bia Yên Đài tiếng tăm rất lớn. Tuy bỏ tiền ra ít, nhưng lại giành chiến thắng bất ngờ, bia Yên Đài đã làm cho công chúng sinh ra tình cảm tốt, đồng thời ghi nhớ rất kỹ tên của họ. Trong thời gian rất ngắn, tiến quân vào thị trường Thượng Hải đã giành được thị trường với bia nước ngoài. Câu chuyện thứ 14, những câu nói vàng khi quảng cáo trang phục. Đối với trang phục nữ, đường may nhã nhặn, hoa văn đẹp, nổi rõ đường nét, tự nhiên thoải mái, váy liền áo. Chuyên gia thiết kế phong cách độc đáo, bộ váy. Thân rộng dễ chịu, thể hiện trào lưu trang phục mùa hè đơn giản tiện lợi, mát mẻ dịu dàng, váy. Dáng người đáng yêu, mặc vừa như in, áo khoác. Kích thước hợp với khổ người, dáng vẻ cao quý, áo khoác. Đây là màu vải lưu hành hiện nay, chất vải màu vải. Nổi lên cảm giác dịu dàng của bạn, áo len. Mặc áo len cùng váy, tình cảm dịu dàng như nước, áo len. Mặc áo màu đó len, như đang trẻ mãi không già, áo len. Mặc một cách tần tình, giặt thoải mái, cất giữ yên tâm, áo len. Chiếc áo len cách điệu rõ nét và bạn, một con người khôi ngô tuấn tú lại càng nổi bật, áo len. Mặc chiếc áo vào, mang vóc dáng con người quyền quý, mặc chiếc áo vào vẻ đẹp nổi lên, áo sơ mi. Ánh nắng mặt trời ấm áp mang đến phong thái chững chạc, áo gió. Mặc áo vào thấy nhẹ nhàng dễ chịu, nhìn lại thấy màu sắc sặc sỡ, áo gió. Dạo bước trước gió để cho mình đu đưa trước gió, áo gió. Kiểu cách thay đổi liên tục, kiểu cách mới mẻ, thời trang. Ai chẳng muốn có khí chất cao quý, điệu bộ làm người ta say mê, thời trang. Hình tượng nổi tiếng, cảm giác nổi tiếng, khẩu vị nổi tiếng, thời thượng, thời trang. Mùa hè khiến người ta khó chịu, cần có một chút mát mẻ, trang phục mùa hè. Tự nhiên và trang nhã không cần tô điểm thêm, đã thể hiện lên toàn bộ tinh thần của mùa hè, trang phục mùa hè. Mỉm cười dạo bước, buổi tối tuyết bay rợp trời, thật là đẹp biết bao, trang phục mùa đông. Mỗi ngày mỗi khác, ngày nào cũng xuất hiện kiểu mới, thời trang mát thiên nhiên. Thể hiện ra phong độ cao quý trang nhã của bạn, trang phục đồng bộ. Mỗi chi tiết thiết kế đều phù hợp hình tượng trẻ trung, trang phục đồng bộ. Bạn cần chọn được cho mình một bộ trang phục thích hợp quen thuộc, trang phục đồng bộ. thanh thoát, dịu dàng, kiểu cách hợp lý, thể hiện rõ phong cách của bạn khác với mọi người, trang phục đồng bộ. Cảm giác thoải mái như bạn ước muốn, quần áo thể thao. Kiểu cách lãng mạn say đắm với biển, quần áo bơi, dễ chịu đặc biệt, ấm áp độc đáo, áo ngủ. Đêm dịu dàng đa tình, giấc mơ ngọt ngào say đắm, áo ngủ. Sau một ngày vất vả, để cho mình chút thảnh thơi, chăn ngủ. Trang phục giản tiện hơn, hợp thời trang hơn, trang phục tiện lợi. Đối với trang phục nam, mạnh mẽ khác thường, cùng chung vinh quang. Đi đến một cách ung dung, ra đi một cách im lặng. Âu phục xuân thu, mang dáng vẻ thư sinh, âu phục. Thể hiện ra phong cách và sự thời thượng của nam giới, âu phục. Ngày nay nam giới cũng mặc hoa, áo sơ mi. Kiểu cách mới mẻ, phong thái tự nhiên, áo len. Nhẹ nhàng tiện lợi, tự nhiên chững chạc, áo jacket. Mặc lúc nào tùy thích, phong cách độc đáo, áo jacket. Quần áo bò tinh hoa ra đời, cùng thưởng thức vẻ thô tự nhiên, quần áo bò. Áo gió tân tiến, kiểu cách tự nhiên, áo gió. Kiểu cách tự nhiên, dễ chịu, khác với mọi người, áo gió. Da thật, sự theo đuổi mới của hiện đại, quần áo thể thao. Giấc mộng đẹp của một đêm, áo ngủ. Phong độ chim xanh, khí phách chim xanh, trang phục mát chim xanh. Đối với trang phục thiếu nhi, con yêu của mami, tiếng cười tuổi thơ, khí thế bừng bừng, vui chơi như ý, trang phục đồng bộ. Bẩn rồi giặt sạch ngay, vui chơi không cần để ý, trang phục đồng bộ. Trẻ nhỏ tè không ướt, nhân đây tặng cho bạn, vải lót cho trẻ nhỏ. Cảm giác mềm mại, thích hợp nhất với trẻ em đang trưởng thành, áo lót. Mặc vào cho trẻ nhỏ, ấm áp trong lòng mẹ, áo lót trẻ con. Câu chuyện thứ 15, khách sạn Hoàng Á đã tạo ra hiệu ứng sôi động rất độc đáo. Khách sạn lớn Hoàng Á Đài Bắc là khách sạn lớn nhất Đài Loan, khi chưa có được giấy phép kinh doanh, từ thực hiện kinh doanh trước, tổng cộng bị xử phạt 3 lần, với 36 vạn đồng. Tuy nhiên, hành động đó đã tạo ra tin thời sự để các đài báo tranh nhau đưa tin, chưa hành nghề mà tên tuổi khách sạn Hoàng Á đã lan truyền khắp nơi. Khách sạn lớn Hoàng Á còn đưa ra bữa tiệc giá 1 vạn đồng và 50 vạn đồng, thậm chí có phòng tổng thống, mỗi ngày phải trả 20 vạn đồng. Với loại giá cả này thì người bình thường phải làm lụng vất vả hàng chục năm mới đủ tiền đến đây ăn một bữa, ngủ lại một đêm. Cách làm này cũng đã bị dư luận xã hội phê phán, nhưng thực ra đã tiết kiệm chi phí quảng cáo cho khách sạn Hoàng Á tới hàng chục triệu đồng. Nó là tiêu điểm cho các đài báo của Đài Loan đưa tin, thu hút sự chú ý của xã hội, hiệu quả đã vượt rất xa hiệu quả của một quảng cáo thông thường. Vì thế, một bộ phận của khách sạn Hoàng Á thi công chưa xong, đã có khách của các nơi trên thế giới và của Đài Loan đến ở. Câu chuyện thứ 16, sự rõ ràng trong quảng cáo. Tháng 5 năm 1987, một nhà máy thực phẩm đã đăng trên báo một quảng cáo kỳ lạ, nội dung quảng cáo như sau. Gửi đông đảo người tiêu dùng, bột mì dinh dưỡng Mát XX của nhà máy chúng tôi gần đây không đủ bán trên thị trường, làm cho cuộc sống của đông đảo người tiêu dùng rất bất tiện. Rất nhiều khách hàng gọi điện đến hỏi, cư dân quanh nhà máy chúng tôi rất không vừa lòng với việc trên 100 chiếc xe tải đến nhà máy nhận hàng đã làm tắc đường. Vốn tuân thủ nguyên tắc vì nhân dân phục vụ, nhà máy chúng tôi nhờ báo công khai giải thích rõ việc này. Bột mì Mát XX của nhà máy chúng tôi không đủ bán có 3 nguyên nhân. Một là, người mua bột mì Mát XX tăng lên nhiều. Hai là, dây chuyền sản xuất của nhà máy chúng tôi cũ kỹ, tốc độ sản xuất chậm. Ba là, trưởng phòng kinh doanh của nhà máy chúng tôi đã tự bán cho hộ buôn cá thể 100 tấn. Hiện nay, nhà máy chúng tôi đang gấp rút lắp ráp chạy thử dây chuyền sản xuất mới. Sau khi đi vào sản xuất, sản lượng dự kiến có thể nâng lên gấp 6 lần, về cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu của quần chúng. Ngoài ra, chúng tôi đã xử lý kỷ luật hành chính trưởng phòng kinh doanh, đồng thời cách chức chức vụ trưởng phòng. Quảng cáo này xem ra giống như một thư kiểm thảo thông thường, nói ra những điều xấu xa yếu kém, nhưng lại sinh ra sức mạnh kỳ diệu, làm cho hàng chục tấn bột mì Mát XX tồn đọng trong kho đã bán hết sạch. Trong quảng cáo, không nói đến loại bột mì này giá trị dinh dưỡng như thế nào, bán chạy ra sao, song điều kỳ diệu của nó là ở chỗ, thông qua tình hình như việc trưởng phòng cung tiêu bán rất nhiều bột mì cho các hộ buôn bán cá thể với giá cao, dây chuyền sản xuất cũ không theo kịp lượng nhu cầu của người tiêu dùng, xe cộ đến nhà máy mua hàng đã làm tắc nghẽn giao thông v.v. đã làm cho đông đảo người tiêu dùng nghĩ rằng loại bột mì này bán rất chạy. Vậy là mọi người từ chỗ không biết đến, từ chỗ phản ứng bình thường đến chỗ tích cực mua hàng, từ đó mở ra con đường tiêu thụ. Câu chuyện thứ 17, quảng cáo rồng bay của Thẩm Dương. Khương Vĩ, người phụ trách tập đoàn thuốc bảo vệ sức khỏe Phi Long Thẩm Dương, đã từng là nhân vật nổi tiếng trên thị trường thuốc bảo vệ sức khỏe Trung Quốc. Sự thành công của ông ta là nhờ diên sinh hộ bảo dịch do ông ta phát minh ra, và nó luôn có thể tấn công mạnh như trong quảng cáo mà diên sinh hộ bảo dịch đã làm. Cùng với sự phát triển của kinh tế, mức độ sinh hoạt của cư dân thành phố ngày càng cao, mọi người đều hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe, đặc biệt là nhờ vào các loại thuốc bồi bổ sức khỏe, bao gồm cả thuốc dinh dưỡng các loại nước. Khương Vĩ đã nhìn vào trào lưu mới này, vận dụng tri thức y học cổ truyền mà suốt đời ông ta dốc sức vào nghiên cứu, chế tạo ra diên sinh hộ bảo dịch. Loại thuốc này chế từ 15 vị thuốc quý trong đông y, có thể tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể người, làm chậm hoặc ngăn chặn sự lão hóa của tế bào, thậm chí có tác dụng làm giảm sự già nua. Ủy ban thẩm tra đánh giá thuốc của tỉnh Liêu Ninh đã có kết luận khẳng định đối với công năng của diên sinh hộ bảo dịch. Bí quyết lớn nhất trong thành công của Khương Vĩ là không tiết tiền chi cho quảng cáo. Thủ pháp chủ yếu của ông ta trong chiến lược quảng cáo là mua định kỳ hoặc không mua định kỳ toàn bộ trang quảng cáo ở các báo địa phương của thành phố và thời gian quý giá nhất của đài truyền hình địa phương để tuyên truyền cho diên sinh hộ bảo dịch, làm cho mọi người trong ý niệm của mình cảm thấy diên sinh hộ bảo dịch luôn luôn bên cạnh mình, luôn luôn phải cần có bên cạnh mình. Cho dù tiền chi cho quảng cáo rất tốn kém, thậm chí đến mức chiếm một nửa lợi nhuận, nhưng Khương Vĩ vẫn rất vui. Câu chuyện thứ 18, quảng cáo phô trương thanh thế áp đảo đối phương. Đưa ra quảng cáo và thời hạn sử dụng của sản phẩm có quan hệ rất mật thiết với nhau, do thời hạn sử dụng của sản phẩm rất ngắn, trọng điểm quảng cáo ở mỗi giai đoạn cũng khác nhau. Sản phẩm mới sắp đưa ra thị trường, nó vẫn chưa được người tiêu dùng biết đến, các cửa hàng vẫn chưa dám nhập hàng, thí nghiệp cũng chưa dám sản xuất hàng loạt. Người vạch ra chiến lược quảng cáo trong thời điểm này nên tiến hành tuyên truyền tập trung nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. La Coca, ông tổ hãng xe March của Mỹ, khi đưa ra sản phẩm xe mới, xe March, cách quảng cáo mà ông ta đã làm thực hiện theo các bước như sau. Bước thứ nhất, mời biên tập viên của tất cả các báo lớn đến Deburu, đồng thời mượn cho mỗi người một chiếc xe March kiểu mới, tổ chức cho họ tham gia cuộc thi từ New York đến Deburu. Đồng thời, còn mời 100 phóng viên đến phỏng vấn tại chỗ. Sau sự việc đó, đã có hàng trăm tờ báo, tạp chí đưa tin về cuộc đua xe March. Bước thứ hai, một ngày trước khi xe March tung ra thị trường, theo kế hoạch, để cho 2.600 tờ báo dùng chọn một trang đăng quảng cáo về xe March. Ảnh của quảng cáo là hai chiếc xe March màu trắng đang chạy, tiêu đề lớn là "Thực sự chưa nghĩ tới", tiêu đề phụ là "Giá bán 2.368 đô la Mỹ". Bước quảng cáo tuyên truyền này nhằm nâng cao tiếng tăm của sản phẩm, tiến đến đặt cơ sở cho việc chiếm lĩnh thị trường. Bước thứ ba, bắt đầu từ khi xe March được đưa ra thị trường, để cho các đài truyền hình lớn, hàng ngày, phát quảng cáo về xe March. Nội dung quảng cáo là khát vọng trở thành tay đua xe của một thanh niên trẻ lái máy bay phản lực, đang lái chiếc xe March. Chọn lựa phương tiện truyền hình để tuyên truyền. Mục đích của quảng cáo là mở rộng diện bao phủ tuyên truyền quảng cáo, làm cho mọi nhà đều biết. Bước thứ tư, chọn lựa bãi đổ xe dễ nhìn nhất, dựng lên biển quảng cáo cực lớn, trên đó viết "Chuồng March", nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Bước thứ năm, tập trung trưng bày xe March ở 15 sân bay và 200 khách sạn lớn trên khắp nước Mỹ, dùng hình thức quảng cáo vật thực để kích thích mong muốn mua xe của mọi người. Bước thứ sáu, gửi tặng mặt hàng tuyên truyền quảng cáo cho mấy vạn chủ nhân xe con ở các nơi trong nước Mỹ. Việc làm đó là để đạt đến mục đích thúc đẩy tiêu thụ, đồng thời cũng biểu thị thái độ và quyết tâm phục vụ khách hàng một cách trung thành. Quảng cáo che trời đắp đất, bạt núi lấp biển, chỉ trong vòng một tuần, xe March đã ầm ầm di chuyển khắp nước Mỹ. Được biết, ngày đầu tiên xe March tung ra thị trường, đã có 4 triệu người đến đại lý Ford để mua xe. Lúc đầu, họ chỉ đặt ra chỉ tiêu là 7 vạn chiếc. Nhưng trên thực tế họ đã tiêu thụ được 20 vạn chiếc. Câu chuyện thứ 19, tuyên ngôn quảng cáo chân thật của xe ô tô Ford. Xe Ford thời kỳ mới ra đời còn gọi là xe kim quy, nó tương đối thô kệch, hình dáng giống như con bò hung, So với lại xe có nhãn mác nổi tiếng Detroit, dường như nó không phải là địch thủ. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, quảng cáo của xe Ford đã rất thu hút được sự chú ý của mọi người. Đây là kiệt tác của Ben Buck, một nhà quảng cáo thiên tài. Quảng cáo của xe Ford phần lớn là quảng cáo in. Trên mặt tờ quảng cáo là bức ảnh hàng hóa cực lớn, bên dưới có ghi tiêu đề và lời quảng cáo. Tiêu đề mà Ben Buck đưa ra rất có sức hấp dẫn. Lời quảng cáo vừa không có giọng buôn bán lại rất chân thực. Có lúc là một bức ảnh chụp chiếc xe xăm hết hơi, vây chung quanh tiêu đề, người chứ không phải là ông Thánh, là lời giải thích về tính năng của các bộ phận của xe. Có lúc dưới tiêu đề, bên ngoài xấu quá, thừa nhận vẻ đẹp bên ngoài không có, đồng thời liệt kê ra những ưu điểm bên trong của loại xe này. Nhờ tuyên truyền chân thực, con số tiêu thụ của xe Ford tăng lên rất mạnh. Trong thị trường cạnh tranh quyết liệt, không hề bị ảnh hưởng bởi các loại xe khác của Mỹ mới được tung ra thị trường hoặc xe nhập khẩu của các nước. Ruby Zan, một người chuyên làm quảng cáo, có một câu nói rất nổi tiếng. Cái vô giá của sản phẩm là tác dụng của bản thân nó. Kinh nghiệm thành công trong quảng cáo của xe Ford hoàn toàn ở chỗ chân thực, đương nhiên đây là sự chân thực tràn đầy sức thu hút. Câu chuyện thứ 20, Yves chỉ là thứ hai. Lời quảng cáo đơn giản, có chọn lọc, chặt chẽ, có thể mang đến cho mọi người những ấn tượng tốt. Muốn đạt được điều này, người viết trước hết phải tiến hành quan sát và phân tích một cách độc đáo đối với sản phẩm, giỏi nắm bắt đặc trưng của chúng, sau đó thông qua ngòi bút, đem những đặc trưng này gọt giũa, phích trương cô đọng thêm, làm cho người tiêu dùng sinh ra ấn tượng sâu đậm và ham muốn mua sắm. Quảng cáo của công ty xe hơi công ty Yves viết như sau. Trong ngành cho thuê ô tô, Yves chỉ đứng thứ hai. Như vậy tại sao vẫn ngồi xe của chúng tôi? Chúng tôi không thể chịu đựng nổi khói bụi bẩn thỉu, hoặc là thùng dầu còn một nửa, hoặc là dùng cái gạt mưa đã cũ, hoặc là chiếc xe chưa được cọ rửa, hoặc là bánh chưa được bơm đủ hơi. Rõ ràng, chúng tôi đang tập trung toàn bộ sức lực để hoàn thiện, để phục vụ bạn với mức tốt nhất. Yêu cầu cơ bản của khách ngồi xe là phải dễ chịu, sạch sẽ, tiện lợi, phục vụ chu đáo. Đây cũng là tôn chỉ của tất cả các xe phục vụ công cộng. Bản quảng cáo của công ty xe hơi công cộng Yves viết rất độc đáo. Nó không viết kiểu phục vụ chu đáo, xe là nhà của khách, làm ông vừa lòng, sạch sẽ vệ sinh v.v. như nhiều quảng cáo khác, mà áp dụng thủ pháp nhân xưng ngồi thứ nhất, trực tiếp đưa ra mong muốn và yêu cầu người tiêu dùng ngồi trên xe, làm cho người ta cảm thấy thân thiết tự nhiên. Tuyến đường xe của Yves hoạt động thường có quy mô không phải lớn nhất, nhưng lại có thể phục vụ khách một cách chân thành, thỏa mãn các loại nhu cầu của khách với toàn bộ sức lực của mình, làm cho hành khách có được sự thỏa mãn lớn nhất, vui vẻ trên đường du lịch. Đây cũng chính là đặc điểm lớn nhất của Yves. Toàn văn của quảng cáo xem ra dường như bình thường, không có gì mới lạ. Thực ra mỗi một câu đều viết ra những ý người viết đã suy nghĩ rất nhiều, đã biểu hiện ra một cách xác thực đặc điểm của Yves. Câu chuyện thứ 21. Lợi dụng công cụ giao thông để quảng cáo. Lợi dụng công cụ giao thông để quảng cáo gọi là quảng cáo giao thông. Nó bao gồm những tranh ảnh dán trên xe công cộng, xe cho thuê, đường sắt, kể cả tranh ảnh dán bên trong và bên ngoài tàu hỏa, bao gồm cả bến xe, bến tàu, nhà ga, v.v. Công cụ giao thông công cộng đã truyền đạt được tin tức quảng cáo đến tận mắt của mỗi một hành khách. Quảng cáo trên công cụ giao thông trong khu vực thương nghiệp mà hàng ngày mọi người đi qua thì hiệu quả sẽ có rất cao. Thường thì quảng cáo giao thông thích hợp với các thành phố lớn. Ở thành phố lớn, người quản lý của xí nghiệp nhỏ hoàn toàn có khả năng làm một hai quảng cáo, hoặc dùng cùng một công cụ giao thông để làm quảng cáo, hoặc là làm quảng cáo trên tuyến đường của một hai chiếc xe công cộng của một khu vực nào đó, thậm chí có thể mở rộng ra toàn bộ công cụ giao thông. Tất nhiên, nếu làm như vậy, chi phí cũng tăng lên theo. Quy mô của thành phố và số lượng công cụ giao thông đã quyết định giá thành của quảng cáo giao thông. Quảng cáo giao thông thu phí theo tháng, nhưng nếu thời gian hợp đồng kéo dài, giá cả có thể rất thấp. Câu chuyện thứ 22, quảng cáo bằng xe hơi kiếm hàng triệu đô la Mỹ một năm. Quảng cáo hàng hóa theo cách truyền thống là bỏ công sức vào trưng bày hàng ở các tủ hàng trong cửa hàng gần đường. Đối với khách hàng mà nói, nhìn thấy hàng hóa mới trưng bày trong tủ và cách trưng bày đẹp thì ai cũng thích. Trong như vậy chỉ có đi đến cửa hàng mới có thể hưởng thụ được. Những người làm quảng cáo giỏi nắm bắt và đoán được trạng thái tâm lý của người tiêu dùng đã phát hiện ra điểm này, thế là biến bị động thành chủ động, dùng xe hàng, đem hàng của cửa hàng ra đường phố, làm cho mọi người không cần đến cửa hàng cũng có thể thưởng thức nghệ thuật tủ hàng bày một cách rất độc đáo. Người đầu tiên đưa ra hoạt động quảng cáo tủ hàng là Pamela. Hiện nay, ông ta đã đưa ra các loại tủ hàng, hoạt động trong nhiều thành phố lớn của nước Mỹ, được nhân dân thành phố và khách hàng ưa thích. Hoạt động quảng cáo quầy hàng loại này là các xe chở hàng lớn, bốn mặt đều lắp kính, bên trong trưng bày các loại hàng hóa thuộc loại mới nhất, sau đó chạy trên các đường phố chính của thành phố và khu dân cư. Hoạt động quảng cáo tủ hàng có sức hấp dẫn đặc biệt, đã dấy lên sự hưởng ứng cực lớn của những người tiêu dùng. Sau khi Pamela đưa ra chiêu thức mới này, chỉ riêng trong năm 1989 đã kiếm được $1 triệu. Câu chuyện thứ 23, IBM sản xuất một bộ phim quảng cáo thành công như thế nào? Một nhà quảng cáo Mỹ cho rằng tiêu đề quảng cáo có hai nhân tố để thành công. Thứ nhất, liên quan đến lợi ích thiết thực của độc giả. Thứ hai, có thể thu hút lòng hiếu kỳ của độc giả. Công ty máy tính điện tử IBM của Mỹ, tháng 6 năm 1995, liên tục đăng quảng cáo trên toàn bộ trang nhất của tính báo, một bức tranh quảng cáo to lớn, là hình ảnh Tôn Ngộ Không đang mỉm cười, tiêu đề, túc trí đa mưu. Nội dung, hệ thống máy tính thương mại cỡ nhỏ giống như Tôn Ngộ Không túc trí đa mưu, linh hoạt, nhanh nhẹn, đủ để ứng phó các loại nhu cầu phức tạp. Trên một trang khác, thì hình ảnh Tôn Ngộ Không đang thực hiện phép thần thông, tiêu đề là, ba đầu sáu tay. Nội dung, khi nghiệp vụ mở rộng mạnh mẽ, lượng làm việc của các ngành tăng lên lớn, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không làm nổi. Nếu có hệ thống máy tính điện tử thương nghiệp cỡ nhỏ IBM, bạn có thể thực hiện được ý muốn của mình. Hai quảng cáo này dùng bức tranh thần thông biến hóa của Tôn Ngộ Không, đồng thời còn dùng thành ngữ để đánh vào tính thích nghe, thích xem những hình ảnh của người Trung Quốc, đã để lại cho người tiêu dùng ấn tượng khó quên. Chính vì vậy, máy tính IBM của Mỹ đã chiếm lĩnh thị trường Hồng Kông một cách nhanh chóng. Câu chuyện thứ 24, cách quảng cáo nói thẳng của công ty du lịch. Một công ty du lịch Mỹ khi làm quảng cáo tuyên bố rằng du lịch ở nơi này có 10 nguy hiểm lớn, nhắc du khách chú ý. Nội dung quảng cáo là: chú ý, nuốt lưỡi vào trong bụng hoặc bị vỡ bụng vì thức ăn ở đây ngon quá. Chú ý, đen da hoặc bị tróc da vì bờ biển ở đây làm mọi người bị mê mẩn. Chú ý, lặn xuống đáy biển lâu mà quên nổi lên để hít thở, vì sinh vật ở đáy biển nơi đây khiến cho người ta kinh ngạc. Chú ý, phim chụp ảnh quá ít không đủ dùng, vì cảnh vật ở đây rất đẹp. Chú ý, leo núi làm cho thân thể của bạn mệt phờ, vì non xanh nước biếc ở đây thường làm cho người ta lưu luyến. Chú ý, rơi xuống sông mà không thể tự lên, vì đây là nơi nói chuyện tình yêu, là nơi để hưởng tuần trăng mật. Chú ý, đồ dùng cần mua quá nhiều, nhưng khó mang đi, vì ở đây giá quá rẻ. Chú ý, đi tiệm rượu, khách sạn yêu mến quá làm cho hư hỏng, vì sự phục vụ ở đây rất chu đáo. Chú ý, kết bạn với tất cả mọi người, vì ở đây, họ rất hiếu khách, rất hữu nghị. Chú ý, vui không biết mệt, không muốn ra về. Được biết sau khi phát ra tập các quảng cáo có in nội dung trên, đã thu hút rất nhiều khách hàng, các du khách đều hy vọng hưởng thụ sự dày vò ở nơi nguy hiểm này. Rõ ràng, quảng cáo này đã đạt đến hiệu quả tuyên truyền cực tốt. Câu chuyện thứ 25, chủ nghĩa yêu nước của Chevrolet. Trong một quảng cáo tuyên truyền, đài phát thanh công ty xe ô tô Chevrolet nhiều lần nhấn mạnh, Chevrolet là nước Mỹ chính là Chevrolet. Trong một quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo liên tục đúng một phút, thể hiện quốc kỳ Mỹ trước người xem, dùng ống kính chậm miêu tả các trường hợp cảm động lòng người, công việc của nhân dân Mỹ, tình hình sinh hoạt, thỉnh thoảng chen vào hình ảnh xe ô tô Chevrolet từ bang California đến New York, toàn bộ hơn 30 cảnh của nước Mỹ hiện lên rất rõ trong quảng cáo. Công ty Chevrolet đã áp dụng chủ nghĩa yêu nước làm chủ đề quảng cáo. Những năm gần đây, các mặt kinh tế của Mỹ đứng trước sự thách thức của các nước khác. Địa vị là một nước lớn về quân sự, kinh tế, loại áp lực này làm bùng nổ chủ nghĩa yêu nước trong lòng người Mỹ. Họ rất cần, rất muốn lặp lại giấc mộng hưng thịnh phát triển trước đây, tìm lại cảm giác của một nước lớn trên thế giới. Quảng cáo của ô tô Chevrolet đã nắm bắt được nhu cầu tâm lý của hàng loạt người tiêu dùng. Nước Mỹ, Chevrolet. Quảng cáo không đề cập đến bất cứ tính năng nào của xe ô tô, mà nhấn mạnh nước Mỹ vĩ đại, nước Mỹ ghê gớm, nhân dân Mỹ cần cù, Những lời kêu gọi về tình cảm này làm cho một loạt người mua xe Chevrolet mua được một chiếc xe ô tô, đã thỏa mãn tâm nguyện, kiêu hãnh cho nước Mỹ, cũng kiêu hãnh vì bản thân là người Mỹ. Câu chuyện thứ 26, quảng cáo tổng giám đốc điên rồ của khách sạn xe hơi. Quảng cáo của một khách sạn viết như sau: giám đốc của chúng tôi nhất định đã điên rồi. Ông ta định làm đổ khách sạn của mình. Tại sao ông ta lại làm như thế? Bất cứ một gia đình nào, cho dù hai người, ba người, hay là bốn người, họ chỉ cần ở trong một căn phòng của một người là đủ. Nếu dự định mùa làm ăn không tốt, giá thuê nhà vẫn còn có giá ưu đãi hơn. Trong những ngày xác định đặc biệt, ngày 28, ngày 30 tháng 6, ngày 1, ngày 5, ngày 6, ngày 20, ngày 21, ngày 25, ngày 26, ngày 27 tháng 7, ông ta không chỉ cung cấp giá ưu đãi cho khách hàng, mà bất kỳ phòng ở nào, chỉ cần dự định vào thời gian trên, đồng thời mang theo quảng cáo photo của khách sạn này, vậy là có thể nhận được một tấm phiếu khuyến mãi, có thể miễn phí nhà ở 3 ngày 2 đêm. Tất cả mọi chi phí đều đã ở trong đó, bao gồm cơm ăn, nước uống và các chi phí nhỏ khác của hai người. Tấm phiếu khuyến mãi này có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong năm, chỉ cần khách sạn không chật khách. Nếu nói tổng giám đốc của khách sạn này điên, thì thật không đúng, thậm chí có thể nói ông ta còn thông minh tài ba hơn so với người khác. Mấy người khách mà ông ta cho điều kiện ưu đãi ở trong một phòng, thực ra không hề được bao nhiêu ưu đãi thực tế. Sở dĩ nói như vậy, vì người Mỹ, ngoài thành viên của một gia đình, thói quen cùng ở một phòng thực tế không nhiều, còn vợ chồng mang theo một hoặc hai đứa con đi nghỉ mát, rõ ràng là cùng ở một phòng, đối tượng mà khách sạn này xác định là những người như vậy. Nó dùng phương thức bao vòng một cách hoàn chỉnh để đem về một lượng khách lớn du lịch là gia đình hạt nhân cho các khách sạn của mình. Ngoài ra, trong những ngày có thể nhận được phiếu ưu đãi mà khách sạn đã quy định, chí ít mọi người cũng phải ở trong khách sạn 3 ngày trở lên, không thể có ai sang ngày thứ hai đã ra đi. Đến ngày 1 tháng 7, khách hàng mắt nhìn thấy giá ưu đãi của ngày 5, ngày 6 lại không nỡ đi, liền quyết định ở đến ngày thứ 6 mới ra đi. Và sang năm sau, những người đã nhận được tờ phiếu ưu đãi nọ lại có thể để ra mấy ngày để đến nghỉ tại khách sạn này, họ sẽ trở thành khách quen của khách sạn. Câu chuyện thứ 27, ngân hàng lợi dụng sự di chuyển để gây dư luận. Lợi dụng báo chí là cách tốt nhất để công bố quảng cáo, xây dựng hình tượng xí nghiệp, nhưng yêu cầu cơ bản của tin vắn phải có là chưa từng có, khác với mọi người, thực sự cầu thị. Một xí nghiệp nếu đang làm một việc gì mà chuẩn bị sẵn theo ba yêu cầu này thì có thể tạo nên những sự kiện được giới báo chí chú ý đến một cách chặt chẽ, thi nhau đưa tin, từ đó hình thành một hiệu ứng sôi động mãnh liệt, mang đến cho xí nghiệp những điều chưa hề nghĩ tới. Nước Mỹ có một ngân hàng đã xây dựng xong một tòa nhà chọc trời và muốn chuyển từ tòa nhà cũ đến tòa nhà mới. Khi ngân hàng này di chuyển, không hề quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh và trên các báo tạp chí, nhưng lại nghĩ ra một cách lợi dụng việc đưa tin của báo chí để quảng cáo một cách rất thông minh. Hôm di chuyển, toàn thể công nhân viên chức ăn mặc quần áo mới, tay cầm biểu ngữ, ghi những thành tựu của mình từ khi ra đời đến nay, xếp hàng đi từ tòa nhà cũ sang tòa nhà mới. Đi đầu là đội hình cầm cờ tung bay trước gió, chiên trống vang trời. Đội ngũ nhân viên này rầm rập đi trên đường phố, không những đã khiến cho người đi đường hết sức chú ý, mà còn thu hút sự chú ý của các phóng viên. Họ đã quay được quang cảnh nhộn nhịp này và phát ngay trong chương trình thời sự của vô tuyến truyền hình tối hôm đó. Có người lại viết thành tin tức thời sự, thông tấn, đăng ở vị trí nổi bật trên tờ báo của ngày hôm sau. Như vậy, ngân hàng này tuy chưa đăng quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh và trên các báo tạp chí, nhưng đã khiến nhà nhà đều biết, mọi người đều biết việc di chuyển của mình. Câu chuyện thứ 28, công ty Vận Thông nổi tiếng qua việc sửa chữa tượng nữ thần tự do. Công ty Vận Thông phất lên là nhờ hoạt động tìm nguồn tiền sửa chữa tượng nữ thần tự do. Đó là một hoạt động tiêu thụ mang tính chất từ thiện, được tiến hành trong phạm vi cả nước. Quý tư năm 1983, công ty này ra sức tuyên truyền với người có thẻ tín dụng của công ty, để mỗi một lần mua hàng hóa, công ty xin họ quyên góp 1 sen cho công trình sửa chữa khôi phục tượng nữ thần tự do. Cuối cùng, công ty đã quyên góp được 1,7 triệu đô la cho công trình sửa chữa này. Cùng với việc trên, số người sử dụng và mua thẻ tín dụng của công ty cũng tăng lên một cách mạnh mẽ. Điều tra qua điện thoại về các cá nhân có thẻ tín dụng, Vận Thông được công ty tiến hành cho thấy, người được điều tra đều đã hiểu được hoạt động tiêu thụ tuyên truyền rộng rãi này. Trong đó rất nhiều người nói, sở dĩ tiếp nhận sự tuyên truyền của công ty Vận Thông là để xúc tiến việc sửa chữa khôi phục tượng nữ thần và giúp đỡ công ty Vận Thông hoàn thành sự nghiệp tốt đẹp này. Câu chuyện thứ 29, nhà xuất bản lấy câu nói của Tổng thống làm lời quảng cáo. Một nhà xuất bản có rất nhiều sách, rất lâu rồi mà không bán được. Ông giám đốc bỗng nhiên nghĩ ra một ý mới, gửi biếu Tổng thống một cuốn sách, đồng thời nhiều lần đến trưng cầu ý kiến. Tổng thống bận rộn với công việc quốc gia, không muốn làm nhằn mãi với ông ta, đã trả lời một câu, cuốn sách này rất tốt. Nhà xuất bản liền mở cuộc quảng cáo, hiện có bán sách, Tổng thống rất thích. Thế là, những cuốn sách này được mọi người tranh nhau mua hết. Không lâu sau, nhà xuất bản này lại có sách bán không được, lại gửi cho Tổng thống một cuốn. Tổng thống đã mắc lừa một lần, muốn chơi xỏ lại, đã nói, cuốn sách này vớ vẩn hết chỗ nói. Sau khi nhà xuất bản nghe được, lại làm quảng cáo, hiện có bán cuốn sách Tổng thống ghét. Có rất nhiều người xuất phát từ lòng hiếu kỳ, đã tranh nhau mua, sách lại bán hết. Lần thứ ba, nhà xuất bản lại đem sách biếu Tổng thống. Tổng thống có bài học của hai lần trước, nên không có bất cứ câu trả lời nào. Nhà xuất bản lại quảng cáo, hiện đã có sách khiến Tổng thống khó đưa ra kết luận, ai muốn mua thì đến nhanh. Sách lại được mua hết sạch, Tổng thống thì dở khóc dở cười, còn nhà xuất bản thì phất to. Câu chuyện thứ 32, để cho cả nước Mỹ đều biết Tổng thống đang ăn mật bảo linh. Thực phẩm phấn hoa thiên nhiên mật bảo linh do một công ty sản xuất ra bán không chạy, giám đốc công ty vào đầu bóp trán. Làm thế nào mới có thể kích thích nhu cầu của người tiêu dùng đối với mật bảo linh đây? Làm thế nào để cho người tiêu dùng tin rằng mật bảo linh rất có lợi cho cơ thể? Tuyên truyền quảng cáo chưa chắc có hiệu quả, vì mọi người đã gặp nhiều rồi. Đúng vào lúc giám đốc công ty đang phải suy nghĩ tìm lối thoát, thì một nhân viên phụ trách công tác đối ngoại của công ty này mang đến tin vui. Tổng thống Reagan kết giao lâu dài với doanh nhân trong xã hội, do vậy, Tổng thống thường thường nhận được một số tin tức rất có giá trị, từ chỗ các doanh nhân này, đã nghe được sự nói chuyện rất có lợi đối với bản thân xí nghiệp. Theo con gái Tổng thống Reagan nói, hơn 20 năm trở lại đây, phấn hoa trong tủ lạnh của gia đình chưa bị gián đoạn bao giờ. Tổng thống Reagan rất thích 4 giờ chiều hàng ngày, ăn thực phẩm phấn hoa thiên nhiên. Về sau, một nhân viên khác của công ty làm nhiệm vụ marketing, nhận được một tin từ trợ lý của Tổng thống Reagan. Tổng thống Reagan có bí quyết riêng về mặt bảo vệ sức khỏe, đó chính là ăn phấn hoa, vận động nhiều và ngủ say. Công ty này khi nhận được những tin tức trên, đồng thời sau khi xin ý kiến Tổng thống, lập tức đã làm cho cả nước Mỹ biết nguyên nhân sở dĩ Tổng thống có thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào là do ông ta thường dùng phấn hoa thiên nhiên. Kết quả tin này đã làm cả nước Mỹ dấy lên cơn sốt ăn phấn hoa thiên nhiên. Câu chuyện thứ 31, lần thứ nhất quảng cáo Coca vào thị trường Hồng Kông. Được biết khi sản phẩm Coca của Mỹ đi vào thị trường Hồng Kông, thiết kế quảng cáo như sau. Mỗi buổi tối hàng ngày trên màn ảnh truyền hình đều xuất hiện một vòng tròn đỏ không hề thay đổi. Mọi người rất ngỡ ngàng với điều đó và nóng vội muốn biết cho tường tận. Cuối cùng, có một hôm, trong vòng đỏ đã xuất hiện thương hiệu Coca. Đám mây nghi ngờ trong đầu người xem ra nhiều ngày qua cũng đã tan biến. Do đó Coca đã thu hút được sự chú ý của mọi người, nhanh chóng đi vào thị trường Hồng Kông, đồng thời rất được hoan nghênh. Công ty Coca đã chiếm lĩnh thị trường Hồng Kông từ mấy chục năm nay và thu được lợi nhuận khổng lồ. Câu chuyện thứ 32, quảng cáo Thịt bò ở đâu, nổi tiếng của Mỹ. Năm 1984, nước Mỹ xuất hiện một quảng cáo tên là Thịt bò ở đâu, nội dung đại thể là một cửa hàng bán bánh hamburger thịt bò. Tên là Ôn Đế, định thách thức với cửa hàng bánh hamburger thịt bò McDonald nổi tiếng thế giới, đã chụp một bức ảnh quảng cáo là ba bà cụ gần 80 tuổi, ngồi trên cái tủ vừa cao vừa to để ăn cơm trưa. Thức ăn các bà cần lại là hamburger kẹp thịt bò. Nhưng những người nhà bưng lên lại chỉ có hamburger tròn không, vừa dày vừa to, tìm đi tìm lại, thậm chí các cụ còn bò xuống gần gầm bàn để đi tìm, cũng tìm không thấy thịt bò để kẹp vào bánh. Thế là một bà cụ hét lên trước ống kính, thịt bò ở đâu? Tiếp đến là tiếng kết thúc báo cho mọi người rằng, nếu ba bà cụ này đi đến Ôn Đế ăn cơm trưa, thì sẽ không thể xảy ra tình cảnh tìm không thấy thịt bò. Quảng cáo này vừa được trưng lên, thịt bò ở đâu, trở thành câu nói cửa miệng lưu hành nhất ở nước Mỹ. có cả một nhà chính trị là ứng cử viên tổng thống cũng đã từng dẫn dụng nó. Bà cụ nói câu này trong chốc lát đã trở thành danh nhân, đài truyền hình mời cụ biểu diễn, báo chí phỏng vấn cụ, nhiều người chụp ảnh cụ, công ty quảng cáo làm quảng cáo này từ đó nổi tiếng khắp nơi, làm ăn rất phát đạt. Câu chuyện thứ 33, định vị nhãn mác hàng hóa của bia mang nhãn mác Moor. Bia Moor là một loại sản phẩm giành được thành công phi thường ở toàn bộ khu vực Tây Nam nước Mỹ. Quảng cáo của những người sản xuất loại bia này đã tạo dựng cho nó một hình tượng đặc biệt. Quảng cáo của họ đã tuyên truyền cho mọi người rằng, chỉ có những người giành được thành công phi thường mới uống bia Moor. Mỗi khi họ cần bia, đều nói, xin một cốc bia Moor. Quảng cáo được thực hiện trong giai điệu một bài hát. Bia Moor đã trở thành một loại tiêu chí đặc biệt trong sự nghiệp thành công của mỗi người. Địa vị sản phẩm của nó dưới tác dụng của quảng cáo không ngừng được củng cố và nâng cao. Câu chuyện thứ 34, Boeing biến bị động thành chủ động một cách dễ dàng. Ngày 27 tháng 4 năm 1988, một chiếc máy bay Boeing 737 vừa cất cánh không lâu, đột nhiên phát nổ, làm cho nắp buồng lái vỡ ra một mảng khoảng 6 mét vuông. Một cô tiếp viên hàng không trong chốc lát đã bị lật ra bên ngoài, lơ lửng trên trời xanh. Qua một hồi cố gắng, máy bay đã hạ cánh an toàn trên một sân bay gần đó. Hành khách và nhân viên tổ lái đều bình an vô sự. Sự cố máy bay thường thường dẫn đến tai nạn, làm cho hành khách bạc vía kinh hồn. Về sự cố máy bay lần này, công ty máy bay Boeing không hề tránh né, không nói tới, mà tuyên truyền một cách chủ động. Họ nói rõ nguyên nhân sự cố lần này là do máy bay quá cũ, kim loại đã hư hỏng. Chiếc máy bay này đã bay 20 năm, cất cánh tới 9 vạn lần, đã vượt qua hệ số bảo hiểm rất nhiều. Máy bay có thể hạ cánh an toàn sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, đủ để chứng minh tính năng tin cậy của máy bay Boeing. Hiện tại, máy bay Boeing kiểu mới đã giải quyết được vấn đề kỹ thuật khó khăn là chất lượng hư hỏng, do vậy mua sản phẩm mới của công ty Boeing sẽ càng an toàn hơn. Như vậy, thông qua việc tuyên truyền kịp thời và thành thực, công ty Boeing đã chuyển từ thế bị động thành chủ động, không chỉ không làm hại hình tượng của công ty, mà lại tiến thêm một bước, gây được sự tín nhiệm của người sử dụng. Sau sự cố này, khách hàng đặt hàng tăng vọt, lượng đặt hàng trong tháng 5 năm 1988 đã vượt gấp 2 lần quý 1. Câu chuyện thứ 35, quảng cáo của công ty khí than đánh vào lòng hiếu kỳ của khách hàng. Người Mỹ là một dân tộc có lòng hiếu kỳ cao nhất trên thế giới. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Liên hiệp Khí than Mỹ cho rằng, đây chính là đặc điểm mà họ có thể lợi dụng. Chúng tôi cần huy động sự hiếu kỳ của họ, ông ta nói với các nhân viên quảng cáo. Phải xây dựng quảng cáo trên cơ sở của loại cá tính này. Để làm cho người dân bình thường của Mỹ có sự hứng thú với khí than là một việc rất khó, vì họ không sẵn sàng tìm hiểu tri thức cơ sở của nó. Vậy thì nên từ mặt sử dụng khí than để viết bài quảng cáo chăng? Nếu bạn nấu một nồi nước nóng rõ ràng là rất phí thời gian, phí nhiên liệu, tại sao khí than lại có thể cung cấp cho bạn hết thùng nước nóng này đến thùng nước nóng khác mà tốc độ nhanh gấp 4 lần nấu bằng than? Sau khi đưa ra quảng cáo này, người bị tác động đầu tiên là phụ nữ trong các gia đình, hàng ngày cần phải nấu nước tắm. Họ bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, muốn tận tay thử xem sao. Có phải có thể nhanh gấp 4 lần không, và thực ra nó là cái gì vậy? Kết quả là sau đợt quảng cáo, sự làm ăn buôn bán khí than của Hội Liên hiệp Khí than Mỹ trở nên rất phát đạt. Câu chuyện thứ 36, sự giản dị trong quảng cáo của Kodak. Phim chụp ảnh màu của công ty Kodak chiếm trên 90% thị trường thế giới, dường như các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, các nhà quay phim đều dùng Kodak. Người sáng lập ra Kodak là George, từ khi bắt đầu đã kiên trì ba nguyên tắc. Thứ nhất, sản xuất sản phẩm có giá cả hạ. Thứ hai, khai thác thị trường quốc tế. Thứ ba, thực hiện tuyên truyền quảng cáo rộng rãi. Để làm cho khách hàng có ấn tượng Kodak là sản phẩm giá rẻ, bán trên khắp thế giới, Kodak luôn luôn sử dụng một bức tranh tuyên truyền như sau. Một cô gái đoan trang, đeo ba lô du lịch, mang theo máy ảnh, tay cầm một cuộn phim Kodak. Lời quảng cáo viết bên cạnh rất thực thà. Mời bạn mang theo Kodak. Do quảng cáo đơn giản nên làm cho khách hàng trên toàn thế giới tin vào Kodak. Họ đã biết lợi dụng tâm lý của khách hàng, cho rằng đồ tốt thì thực sự không cần phải nói nhiều. Những người thông minh và khéo léo đều thích sự thiết thực. Câu chuyện thứ 37, quảng cáo tiêu thụ cuốn sách, mở ngoặc kép, tâm sự ai có biết, đóng ngoặc kép. Nước Mỹ có một công ty ấn lép, khi đóng cuốn sách, tâm sự có ai biết, do công ty xuất bản, có một người đã để quên một tấm séc $1,000 vào trong một cuốn sách. Anh ta rất sợ vì số tiền quá lớn đối với mình, công ty này đã ngay lập tức cho đăng tin. Một công nhân trong công ty chúng tôi có để quên một tờ ngân phiếu $1,000 trong một cuốn sách. Người phát hiện ra tấm ngân phiếu, trả lại cho anh ta, chúng tôi sẽ tặng $500 làm thù lao, đồng thời đăng báo cảm ơn. Sau khi quảng cáo phát đi, mười mấy vạn tập sách do công ty này in ra, chỉ mấy ngày đã bán hết. Công ty ấn lép chỉ bỏ ra $1,000, đã thu về được một khoản tiền lớn. Về sau, công ty này lại đăng một quảng cáo cảm ơn, kết quả làm cho uy tín, danh dự của công ty tăng lên nhanh chóng. Câu chuyện thứ 38, quảng cáo tích tụ ấn tượng của mặt hàng mỹ phẩm Lanly. Công ty mỹ phẩm Lanly bang California, khi tiêu dùng hàng loạt mặt hàng mỹ phẩm đã đăng quảng cáo hợp với quy luật tâm lý, nên đã mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn của mình. Họ đã vạch ra kế hoạch quảng cáo dầu miên dương Lanly. Họ nói với người đang mang thai, bắt đầu từ tháng thứ ba, sử dụng dầu miên dương vào buổi sáng và buổi tối, xoa bóp bụng và ngực, có thể đề phòng được sinh ra nếp nhăn và sa ngực. Sau một tháng, quảng cáo tiếp theo ra đời, đó là hình ảnh bà chủ của gia đình trên bức tranh, đưa chồng đi làm, đưa con đi học. Bà ta nói với các bà chủ khác, ngày đông giá rét, phòng chống da bị nứt nẻ, trước khi đi ra ngoài và đi ngủ, xoa bóp bằng dầu miên dương, đặc biệt là những vị trí như môi, tay chân, những nơi dễ bị nứt nẻ, có thể đề phòng được sự tổn hại do da tiếp xúc với giá lạnh. Mọi người lại một lần nữa có thể hiểu được mặt hàng mỹ phẩm của Lanly. Qua một thời gian, một quảng cáo nữa lại ra mắt bạn đọc, một bà cụ tuổi đã cao, nói với mọi người, hiện nay điều đáng tiếc duy nhất của tôi là nếp nhăn trên má đã nhiều lên một chút. Giả dụ có thể trở về tuổi 25, tôi nhất định chú ý chăm sóc da dẻ, thường xuyên dùng dầu miên dương. Phụ nữ từ 25 tuổi, da dẻ bắt đầu xấu đi, nếu lúc này chú ý dưỡng da, làm cho da mềm mại, thì có thể đạt được hiệu quả phòng chống da suy thoái, giữ được da bóng bẩy và đàn hồi. Như vậy là Lanly đã thông qua quảng cáo trên, nhắc nhở mọi người chú ý chăm sóc da, để rồi thông qua đó, khiến họ tìm đến mua hàng của mình, thật là một cách khéo léo. Chương 13A, mưu lược khai thác thị trường. Thị trường là một cái bánh gato lớn, nắm bắt thị trường và kiếm được tiền, khi đó bạn mới xứng đáng là người có khả năng ăn bánh gato. Câu chuyện thứ nhất, Kiện Lực Bảo lợi dụng Thế vận hội châu Á để tạo ra hiệu ứng sôi động. Ngày 21 tháng 4 năm 1989, sau khi Lý Ninh, người đã tham gia chạy tại Thế vận hội trong 17 năm về nghỉ, nhậm chức trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Công ty Kiện Lực Bảo, đã làm cho Kiện Lực Bảo như hổ được chắp cánh. Ý tưởng thứ nhất của Tổng Giám đốc và Lý Ninh là lập một nhà máy may trang phục vận động viên. Để xây dựng được công ty may trang phục vận động viên với loại mác nổi tiếng, cần phải có một cái tên thật kêu. Để làm cho người tiêu dùng nhanh chóng nhận thức được việc làm mới của Kiện Lực Bảo là cạnh tranh với quần áo vận động viên mác nổi tiếng của nước ngoài, công ty Kiện Lực Bảo quyết định lấy tên là Lý Ninh. Đến năm 1990, Bắc Kinh tổ chức Á vận hội lần thứ 11. Trước lúc Á vận hội khai mạc, Tổng Giám đốc và Lý Ninh thảo luận với nhau nên làm thế nào để nắm lấy thời cơ này, làm cho quần áo thể thao mác Lý Ninh vừa tung ra thị trường đã gây được tiếng vang trong và ngoài nước. Chính trong lúc này, Lý Ninh được biết rằng các xí nghiệp lớn trong nước đều không dám bao thầu bản quyền, đưa tin về việc rước ngọn đuốc Á vận hội. Nhưng mấy xí nghiệp nước ngoài lại tới tấp đăng ký, trong đó một công ty xe hơi chuẩn bị bỏ ra $250,000 và đã mua được bản quyền này. Rước ngọn đuốc Á vận hội là một hoạt động có ảnh hưởng, có sức kêu gọi nhất trong toàn bộ hoạt động của Á vận hội. Nếu để cho thương hiệu của công ty nước ngoài dán ở trên ngọn đuốc, tượng trưng cho linh hồn của dân tộc Trung Hoa, chuyển ngọn đuốc đi khắp nơi trong cả nước, há chẳng đã làm mất đi sự tự trọng của người Trung Quốc hay sao? Công ty Kiện Lực Bảo lập tức cử Lý Ninh là đại biểu toàn quyền đi đến Bắc Kinh. Lý Ninh đã luân phiên nói chuyện với các nhân sĩ nổi tiếng tại Thế vận hội Los Angeles. Rất nhiều công ty nước ngoài tranh nhau bỏ giá cao để mua bản quyền đưa tin rước ngọn đuốc của Thế vận hội, nhưng đều bị Ủy ban Thế vận hội Olympic Mỹ phủ quyết. Thà để cho một xí nghiệp của nước Mỹ bỏ giá thấp trúng thầu còn tốt hơn nhiều.